Ta cần tự do thời gian. Một tuần, ít nhất phải có 5 ngày thời gian có thể tự do an bài. Vô luận lúc nào, tăng thực lực lên đều là không thể dừng lại. Hắn cần thời gian đi kiếm lấy công đức, cũng cần thời gian đi tu luyện thần thông đạo pháp. Vì thế, hắn tình nguyện từ bỏ tham dự gia tộc quyết sách cơ hội. Tetsuho nghe vậy ngạc nhiên. Trợ lý tự nhiên là muốn theo tùy tùng tả hữu, vừa có thể giúp xử lý khóa sự tình, cũng thuận tiện lắng nghe lời dạy dỗ. Aozora, người cái này không cần khuyên ta, người chuyển đạt liền tốt. Tetsuho thở dài, nói, tốt a, ta giúp ngươi chuyển đạt một cái. Tiếp xuống hai người liền đem chủ đề chuyển rời đến những phương hướng khác. Chủ và khách đều vui vẻ. Ngày hôm sau, Aozora trạch trong nhà, vừa vặn tấn thăng ninja trung đẳng. Hắn có thời gian một tuần dưỡng thương cùng làm quyết định. Thương thế không cần nuôi. Vốn là ngoại thương, Aozora năng lực khôi phục tốt hơn. Lại thêm thuốc mỡ thần kỳ tác dụng. Hắn ngủ một giấc liền toàn bộ khỏi bệnh. Thân thể khôi phục tốt. Nhưng Aozora cũng không vội tại ra ngoài. Một mặt là hắn đang chờ Fugaku trả lời. Một phương diện khác tại quy hoạch chính mình tiếp xuống một đoạn thời gian tu luyện. Hắn vốn là cái sẽ làm kế hoạch người. Trường ninja sau khi tốt nghiệp, Shisui tiễn hắn một dương nhẫn thuật. Hắn không có mê nghĩ, mà là dựa theo nhu cầu của mình chọn lựa thích hợp nhẫn thuật học tập. Tạo dựng chính mình sơ kỳ con diều chảy chiến thuật. Con diều chảy chiến thuật đối với tiểu bạch đến nói 10 phần dùng vào thực tế. Nhẫn giới quá nhiều nguy hiểm. Nhân tâm quỷ quyệt, xa xa ném kunai quả thật làm cho hắn ít đi rất nhiều đường quanh co. Cũng để cho hắn tránh khỏi ninja trung đẳng thi tập sát. Nhưng mà theo chính mình năng lực bại lộ, trong bóng tối địch nhân sẽ áp dụng càng thêm nhằm vào phương án. Càng thêm ẩn nấp tập sát, Niyugito đột nhiên sát cơ, là kunai tự bạo tập sát. Hắn có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Đó là bởi vì công kích tới từ chính diện. Nhưng địch nhân đến từ trong bóng tối đâu? Danzo lão đầu tử kia cũng không nói võ đức. Kunai về sau, hắn có thể sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng tuyệt không buông tha. Lần tiếp theo tập sát sẽ càng thêm nguy hiểm. Càng thêm chí mạng. Bởi vậy, Aozora cảm thấy chính mình nhất định phải học tập một cái bảo mệnh năng lực. Hắn nhìn một chút chính mình học tập thần thông đạo pháp. Dẫn đường luyện khí, tam muội chân hỏa, mắt âm dương, trong đó ngoại trừ lôi hỏa kim thân luyện đến đại thành có khả năng bảo mệnh bên ngoài. Mặt khác đều không có phương diện này năng lực, mà lôi hỏa kim thân là đạo gia luyện thể thần thông. Đạo gia công pháp, từ trước đến nay là ổn mà chậm, không có 3 năm 5 năm là không thể nào thấy hiệu quả. Loại bỏ thần thông đạo pháp, Aozora lại lật duyệt khắp quyển trục. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt lưu lại tại Kuchiyose Nojutsu bên trên. Hắn nhớ không lầm, trong nguyên tác Mayobo Kuzan có thể là có khả năng đem Naruto nghịch hướng theo nhẫn giới thông linh. Đi qua, Jiaku Kuchiyose Nojutsu, nghịch thông linh chi thuật. Loại này thời không ở giữa nhẫn thuật khó mà đánh gãy. Có thể nháy mắt đem lâm vào hiểm địa chính mình thoát khỏi nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, Aozora lập tức thông linh ra nhẫn quạ nhất tộc tương đối lớn tuổi Raven. Cát, Aozora, là muốn ta cho Shisui đưa tin sao? Nhìn thoáng qua xung quanh, Raven nói, nó chỉ là phổ thông quạ đen lớn nhỏ. Duy nhất dị thường chính là linh động đôi mắt. Aozora xua tay nói, không phải, ta chỉ là muốn hỏi thăm các ngươi nhất tộc có thể hay không Jiaku Kuchiyose Nojutsu. Raven lắc đầu. Nói, bộ tộc ta thân thể suy nhược, chakra lượng nhỏ, cũng không thể thi triển Kuchiyose Nojutsu. Kuchiyose Nojutsu, ngoặc kép, thông linh chi thuật, Jiaku Kuchiyose Nojutsu chính là Kuchiyose Nojutsu A, nói xong nó không kiên nhẫn nói. Không có chuyện ta đi về trước, nhẫn giới không khí quá kém. Nói xong, nó, rát kêu một tiếng sau đó biến mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.